con nói cái gì? Điền Hoành nhất thời nổi giận, một bàn tay vụt qua. Điền Quát cũng đã tiếp cận ngoại cảnh, nhưng ngại vì lễ pháp, không dám tránh né, mặt bị tát mạnh một cái, khóe miệng rỉ máu. Thượng Hiền, nếu có Thượng Hiền thật, còn có cơ hội cho tên ngốc con sao? Điền Hoành nổi giận mắng. Điền Quát bạnh cổ, quật cường nhìn Điền Hoành, phụ thân, thế sự thiên hạ sớm đã thay đổi. Người không có thực lực và tài hoa dù chiếm được địa vị cao, cũng không thể trụ được lâu dài. Nếu không dựa vào lễ pháp, thì không thể cấm người khác không mơ ước. Đương kim chi đạo, duy, hiền, cư chi. Đạo trên đời hiện giờ, chỉ có một chữ, hiền mà thôi. Tô Tiên Sinh nói, thiên hạ đại thế, như dòng nước chảy xiết, thuận theo thế nước thì xuôi, nghịch theo thế nước thì chết. Chúng ta không thể lấy châu chấu đá xe, không cần phải phân chính thứ, chỉ cần có tài là cử, đây mới là cái đạo sống sót lớn mạnh. Điền Hoành nhìn thằng con, lắp bắp, nghiệt tử, nghiệt tử. Sau đó mấy ngày, tin từ Sở Quốc còn chưa báo về, Điền Hoành đã nghe được một tin tức kinh người, Trần Vương triệu kiến người dạy học trong rừng trúc. Vương Thượng lại triệu kiến họ. Điền Hoành hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống chiếu. Trần Quốc, trong cung, đám người Mạnh Kỳ bái kiến Trần Vương, phân nhau ngồi xuống, liền nghe Trần Vương nói, chư vị đại tài, Ngô có điều nghe thấy, nhưng Trần Quốc an nhà, quý thứ hòa thuận, tài học của chư vị e là không phải sử dụng đến. Người này để năm chòm râu dài, thần hoàn khí chân, chính là một vị tông sư. Đây đúng là tiểu quốc mà đám người Mạnh Kỳ đã chọn lựa vô cùng kỹ lưỡng, một tiểu quốc nhưng có quốc quân mạnh hơn cả quý tộc. Đợi Trần Vương nói xong, Mạnh Kỳ mỉm cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, Trần Quốc nguy nan, chồng chứng đã sắp đổ, đại hoa chỉ trong sớm tối, sao lại bảo là an nhà? Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 93. Tam sách trừ nguy. Trần Vương sắc mặt nghiêm nghị, Ngô Thường nghe thuyết khách luôn lấy đại ngôn hù người, chẳng lẽ Tô Tiên Sinh cũng muốn làm theo họ? Ông ta không tự xưng vương như các quốc quân khác, mà xưng Ngô, có vẻ không coi trọng lễ pháp cho lắm. Ngụ ý là, Tô Tiên Sinh các ngươi là người có tài, không cần tự hạ thân phận, coi mình như bọn thuyết khách. Mạnh Kỳ chăm chú nhìn Trần Vương, không nói một lời. Mấy người Giang Chỉ Vi cũng vẻ mặt nghiêm túc, trong điện nhất thời lặng ngắt như tờ, không khí ngưng động. Trần Vương khẽ hít một hơi, nghiêm mặt nói, Sở Đường tuy như hổ lang, nhưng Ngô Quốc đã phụ thuộc vào Sở, vừa có ưu thế đoạn hậu, lại có chi viện mạnh mẽ, làm sao có nguy gì? Mạnh Kỳ lưng thẳng tắp, lắc đầu, nếu Sở Đường bị khắc chế, quân lực bị kềm, thì thế này có thể lâu, nhưng nay khi hai quốc thường xuyên xung đột, sinh linh biên cảnh đồ thán, bên nào cũng bị hao tổn, không có ích. Chuyện song phương đều không có lợi mà để lâu, tất sẽ có biến hóa. Trần Vương hơi đổi dáng ngồi, từ nghiêng tựa biến thành ngồi ngay ngắn, vẻ đã chuyên tâm hơn. Mạnh Kỳ giống như không thấy, hỏi, nếu đừng bỏ Sở công Trần, Đại Vương giải quyết như thế nào? Trần Vương không chút sợ hãi, lạnh nhạt chấn định, ở trong thành tự thủ, đợi viện quân của Sở. Hai bên là minh hữu của nhau, Sở tất sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nếu Sở quốc vứt bỏ minh hữu, những tiểu quốc còn lại sẽ chuyển hướng sang Đường quốc. Sở quốc sẽ càng gian nan, nên Trần Vương không hề nghi ngờ chuyện Sở quốc sẽ phái cường giả cứu viện. Mạnh Kỳ không hề phản bác, chỉ cười, nếu Sở Đường giao chiến với Trần, thì Sở Đường không phải gánh sinh linh đồ thán, còn có thể đoạt mỏ, ruộng tốt, thiên tài địa bảo. Dân số sung túc, chẳng phải có lợi hơn sao? Theo ý đại vương, là nên bỏ cái có lợi lấy cái không có lợi, hay là vì cái có lợi mà ra tay? Nếu nhiều lần như thế, với thực lực của Trần Quốc, có thể thủ mấy lần, diệt vong chỉ trong sớm tối. Đại vương còn làm như không thấy, giọng của hắn cao dần lên, leng keng hữu lực. Trần Vương hít một hơi thật sâu, như đang cố nén phẫn nộ. Sở có thể công đường mà cứu Trần, không cần phải giao chiến ở đây. Trò vây ngụy cứu Triệu Hà. Mạnh Kỳ bất động thanh sắc. Hai quốc giao chiến lâu ngày, các thành trì biên cảnh đều đã được đặt trong phòng vệ nghiêm ngặt, đất đai bị tàn phá, chẳng còn gì mà thu hoạch. Trong khi đó, Đường Quốc có thể tiến quân thần tốc, đoạt lấy Trần, sau đó rút lui về. Khi cường giả Sở Quốc kịp tới, hai mặt giáp công, như thế nhiều lần, với tài lực Trần Quốc, có thể chống cự Đường mấy lần. Trần Vương cao giọng nói, ngữ khí trở nên kịch liệt, giữa Sở Đường có hơn 10 tiểu quốc, thua kém Ngô Quốc rất xa, lấy trí của Đường, há sẽ bỏ dễ mà lấy khó. Những tiểu quốc như vậy, muốn diệt lúc nào chẳng được, sang năm cũng vào lúc này, Đại Vương còn có thể ôm lòng may mắn hay không? Mạnh Kỳ ngồi nghiêm chỉnh, đặt hai tay trên gối, ngôn từ cũng trở nên kịch liệt không kém. Trần Vương trợn mắt nhìn, tay ấn vào chuôi kiếm, nhưng một lúc lâu sau, ông thở dài, đứng dậy chắp tay, tiên sinh đối với thiên hạ chi thế quả thực rất là thấu suốt. Đại quốc như đá to, chưa từng nghe hai tảng đá thường xuyên va chạm mà trứng ở giữa lại có thể không vỡ. Tiên sinh có gì dạy ta? Thái độ rất thành khẩn, hiển nhiên đã sớm hiểu rõ thế cục của Trần Quốc. Mạnh Kỳ cầm chung rượu lên nhấp một ngụm, tận dụng thời gian sắp xếp ý. Buông chung rượu, Mạnh Kỳ mở miệng, cả nước quy thuận Sở Đường là kế sách vĩnh tuyệt, hậu hoạn. Nhưng quý tộc Trần Quốc có thể làm mà Đại Vương không thể làm. Nếu các quý tộc quy thuận, Đại Vương có thể giữ được Trần Quốc không? Trần Vương gật đầu, chờ nói vào ý chính. Nguồn gốc nguy hiểm của Trần Quốc có 3 cái. Một là bản thân yếu ớt, trong thời hổ lang này, không có chính nghĩa, hèn kém chính là tội. Hai là không biết lượng sức, cứ khơi mào chiến tranh vô nghĩa, tấn công những nước nhỏ phụ thuộc Đường, chọc cho Đường ngứa mắt. Ba là phân quyền lợi chưa phù hợp, chỉ có ích cho Sở Quốc, không có lợi cho Đường. Trần Vương nghe vậy kinh ngạc, không có lợi cho Đường, chính là làm ngọn cỏ đầu tường, xoay đầu theo gió, cũng không phải. Mạnh Kỳ cười, giải thích tự ý đầu, bản thân yếu ớt, thì cần phải làm theo ý trời, kính quỷ thần, trên dưới đồng lòng, dưới tôn thượng lệnh, trên tôn vương lệnh, trên dưới thành một thể. Mà muốn trên dưới đồng lòng, thì phải biết yêu thương lẫn nhau, mở mang học vấn cho mọi người, đề bạt tài tuấn, không vì thân phận địa vị có khác mà có điều coi rẻ. Này là kế sách lâu dài, không phải trong 2-3 ngày là thấy được hiệu quả, nhưng sau khi chuyện này lan truyền thiên hạ, những cường giả không được coi trọng của các nước chẳng phải sẽ chen chúc kéo tới hay sao? Đây là hành vi rất hao tốn tiền của, nên lúc mới bắt đầu, Đại Vương nên tiết dùng, tiết kiệm tiêu dùng, tiết táng, tiết kiệm trong mai táng. Trần Vương nghe khúc đầu có chút tán đồng, nhưng đến khúc cuối, thì nhíu mày, lúc mới bắt đầu. Ông hiểu, nếu chỉ dựa vào tiết dùng tiết táng, thì vẫn không thể đủ để chi phí cho việc mở rộng dạy học và chiêu nạp cường giả. Nhưng nghe ý tứ Tô tiên sinh, đấy lại chỉ là kế để tạm thích ứng cho giai đoạn đầu mà thôi. Mạnh Kỳ mỉm cười, vẫn không giải thích. Tiếp tục nói, không biết lượng sức chính là không có lòng kiêm yêu, ham, tự lợi. Thỉnh Đại Vương tuyên cáo khắp các nước, không nên gây ra những cuộc chiến vô ích nữa. Nếu vi phạm, thiên nhân sẽ từ bỏ, tổ tiên hổ thẹn. Như thế sẽ có thể tiêu trừ lòng kiêng kỵ của chư quốc. Thiên nhân từ bỏ, tổ tiên hổ thẹn là một lời thề khá là nghiêm trọng, tuy không có lực ước thúc về mặt thực chất, nhưng lại có thể khiến người ta tin tưởng. Người theo phi công mặc ra lại càng phải nên như thế. Trần Vương hơi trầm mặt, nếu không thể được lợi từ các nước khác, mình làm lớn mạnh Trần Quốc thì có tác dụng gì? Nếu không phải việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của đất nước, chắc chắn ông sẽ không nghe cái đề nghị phi công này. Mạnh Kỳ tiếp tục, có lợi cho Đường, cũng không phải là phải làm cỏ mọc đầu tường, mà là làm cho mình trở nên hữu dụng với Đường. Lời ấy giải thích thế nào? Trần Vương không hiểu được. Mạnh Kỳ lại cười, Sở Đường giao chiến lâu ngày, cừu hận đã thâm sâu, có phải con đường thương mậu đã bị đứt hay không? Phải. Trần Vương có thể trở thành tông sư, cũng không phải kẻ ngu dốt, mơ hồ bắt đầu hiểu ra. Tuy Sở Đường có thể giao dịch với những nước khác, nhưng có những thứ chỉ Sở mới có, ví dụ như linh dược, kỳ hoa, thuốc vân trạch của Sở, quan ải bí tàng của Đường. Đây là những vật không thể thiếu của họ, cho dù có thể thông qua nước khác chuyển tới, hoặc tiến hành giao dịch ngầm, thì số lượng cũng sẽ không đủ, không sao đáp ứng được việc tu luyện. Mạnh Kỳ nói một lèo, vẫn chưa đi vào điểm chính, Trần Vương có phần nôn nóng, chẳng lẽ phải giúp Đường Quốc mua thuốc Vân Trạch? Nhưng nếu bị phát hiện, Sở Quốc tất sẽ hưng binh đến phạt. Loại chuyện này không thể làm quá lộ liễu. Có lẽ Sở Đường bình thường sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng chỉ cần bị phát hiện, Sở Quốc tất sẽ không bỏ qua cho Trần Quốc. Mạnh Kỳ lắc đầu, cần gì phải lôi danh xấu ấy. Nói xong, hắn đứng dậy, chắp tay nói, thỉnh Đại Vương hủy bỏ toàn bộ thuế ở cửa khẩu của Trần. Hủy bỏ toàn bộ thuế ở cửa khẩu. Tô tiên sinh, không phải mở công học, để bạt lương tài sao? Trần Vương tuy không hiểu vì sao lại chuyển qua đề tài này, nhưng vừa nghe trong lòng đã hoảng hốt. Chỉ dựa vào tiết dùng tiết táng vốn đã khó chống đỡ nổi chi phí mời hiền tài, nay lại hủy bỏ thuế ở cửa khẩu, còn dựa vào cái gì mà sống nổi? Mạnh Kỳ đứng thẳng tắp như cây tùng, áo bào bay lất phất theo gió. Đất ở cửa khẩu phần lớn đều là đất phong cho tư nhân, thuế ở đó chủ yếu cũng rơi vào tay quý tộc, chẳng đến được tay đại vương. Nếu bỏ thuế cửa khẩu, thương nhân Sở Đường chẳng phải sẽ ào ào kéo tới hay sao? Lúc đó, Thượng Doanh tất trở thành nơi thương nhân tập hợp, thuế thu được ở đây đâu chỉ là gấp bội. Rồi các thương nhân phải ăn, mặc, ở, đi lại, xem ca nhà, giải trí vân vân. Lo gì khách sạn tử lâu sinh ý không hưng. Đến lúc ấy e là chỉ buồn khách phòng không đủ, đòi xây thêm thôi. Chỉ sầu rượu và đồ nhắm không đủ, cần mua sắm chuẩn bị sẵn nhiều hơn. Như thế cửa hàng sẽ mở khắp nơi, dân chúng có thêm thu nhập, Thượng Doanh sẽ có đủ loại bảo vật. Đại vương lo gì thu thuế không đủ để dùng, quốc khố không giàu, không có tiền dưỡng sĩ. Trần Vương vụt đứng lên, hai tay run nhẹ nhẹ, vẻ mặt kích động. Ông đã nhìn thấy một cánh cửa mới đang mở ra. Như vậy cũng được, nhưng nghe vào tai có vẻ rất có thể làm được. Mạnh Kỳ cất cao giọng, nơi thương nhân tập hợp như vậy sẽ thiếu người Sở Đường mang thuốc Vân Trạch và quan ải chi tàng tới sao? Đây là họ ngầm làm, có liên quan gì tới đại vương đâu. Quá lắm thì bảo là sai sót do kiểm tra không nghiêm mà thôi. Làm như vậy, đại vương trở thành người có lợi cho cả Sở lẫn Đường, chính là giao tương lợi. Trần Vương không ngừng gật đầu, đã nghĩ thông suốt vấn đề trong đó. Giọng Mạnh Kỳ ngập tràn khí phách, kết quả là Trần Quốc sẽ không còn yếu. Nếu muốn cường công, chỉ tổ làm tổn hại bản thân. Kết quả là, Trần Quốc có chữ nghĩa, không công kích nước khác, không làm hại cho mình. Kết quả là, Trần Quốc hữu dụng, có lợi với mình, có lợi cho nhiều nước khác. Một nước vừa có lợi, vừa thủ nghĩa, vừa không yếu, ai diệt làm chi? Nên nếu Sở Đường không phân thắng bại, thì Trần Quốc không lo. Nếu thế thắng bại đã phân, thì lúc ấy chẳng phải đã rõ, đại vương còn không biết làm như thế nào ư? Trần Vương càng nghe, mắt càng ngày càng sáng, hít thở trở nên nặng nhọc, cuối cùng đi ra án kỷ, tự mình đỡ lấy Mạnh Kỳ. Tiên sinh thật là đại tài hiếm thấy, Trần Quốc may mắn, có thể được tiên sinh dạy bảo, không biết tiên sinh nguyện làm Trần Quốc đại tư đồ hay không? Đám người Mạnh Kỳ liếc nhau, thời hạn chỉ còn chưa đầy một tháng. Cuối cùng nhiệm vụ cũng có đột phá, chính là mong muốn của ta, không dám chối từ. Mạnh Kỳ chắp tay hành lễ. Đương chung rượu đồng bị ném xuống đất, làm đất lõm xuống một miếng, phát ra tiếng vang. Tư Khấu Điền Hoành mặt xanh mét, nhìn con trai lớn Điền Quảng vô cùng đau đớn nói, vớ vẩn, hoang đường. Vương thượng không ngờ lại nhận Mặc Gia Tô Mặc làm đại tư đồ, đi làm cải cách, bỏ thuế cửa khẩu, chiêu hiền đại sĩ, đây là muốn đoạn căn cơ của chúng ta. Điền Quảng trịnh trọng gật đầu, Hải Nhi cũng cảm thấy nghiêm trọng. Nghe nói tân vương của Đông Nam Ngô Quốc hiện trọng dụng một sơn giã nhàn nhân tên là Ngũ Hạo, nói là muốn phế đất phong, dùng thực ấp, xây quận lập huyện, vì thế khiến Ngô Quốc rơi vào nội chiến. Hải Nhi e Tô Mặc cuối cùng cũng muốn làm theo hắn. Phế đất phong, dùng thực ấp, xây quận lập huyện. Mắt Điền Hoành tối sầm, không còn nhận ra thế đạo hiện thời. Trời sắp sụp sao? Điền Quảng đạm mạc, Hải Nhi cho rằng phải nhanh chóng diệt mối họa này. Có đại vương bảo vệ, Điền Hoành nhíu mày, đại vương chính là tông sư, là người mạnh nhất Trần Quốc, ai dám ra tay ngay dưới mắt ông ta? Hay là liên lạc quý tộc Sở Quốc? Điền Quảng nói, nếu không muốn mất mạng thì phải ra tay. Quảng nhi con. Điền Hoành sửng sốt. Điền Quảng cắn chặt răng, vẻ mặt vẫn đạm mạc không đổi. Thế gian hiện thời, không phải ngươi chết thì là ta mất mạng. Chỉ cần có thể giết chết kẻ gây họa này, thiên hạ sẽ lại trở về an ổn. Chúng ta cũng có thể an ổn. Hừ, Tô Mạnh từng nói, ta có nghĩa trong tay, có ngàn vạn người cũng không sợ. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, sát chi vô tội. Hồ sen thoảng đưa mùi hương theo gió đêm. Tư Khấu Điền Hoành chắp tay sau lưng, nhìn dòng nước lấp lánh, tinh thần không biết phiêu. Ở nơi nào? Gia phó Điền Giản đột ngột chạy tới, gấp giọng bẩm báo, chủ thượng, Dương Thành Tể nghe Tô Mặc làm đại tư đồ, đã sửa đề cử thành chọn lựa, chọn cách đi theo. Dương Thành Tể là chỉ Điền Quát, từ khi trưởng thành, vì huynh trưởng Điền Quảng trở thành thượng đại phu, mới đảm nhiệm đất phong Dương Thành nhà mình, nhận lấy chức quan. Điền Hoành ngẩng phát đầu lên, mắt trợn to, giận kinh người, nhưng y hít mạnh một hơi, kềm chế lại, sắc mặt lại trở về bình thường, ra vẻ không bận tâm, y lạnh lùng. Điền Giản lắp bắp kinh hãi, chủ thượng, việc này sao có thể được? Ý chủ thượng là mặc kệ cho Dương Thành Tể muốn làm gì thì làm. Điền Hoành không chút cảm xúc nhìn y, nhắc lại, mặc kệ nó. Điền Giản không dám hỏi nữa, khom người xưng vâng, rời khỏi đình. Lại nhìn hồ sen một lúc nữa, Điền Hoành thở dài, lẩm bẩm, như vậy cũng tốt. Trần Vương ở trong cung, chờ mấy người Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi thảo luận chuyện cần làm kế tiếp. Bản thân Trần Vương là tông sư, dưới tay có đất phong, có đại phu, kẻ sĩ ủng hộ, thủ hà có nhiều cường giả ngoại cảnh, chỉ cần giữ vững quyết tâm hủy bỏ thuế cửa khẩu và dùng quốc sách thượng hiền, ít nhất sẽ không có quý tộc nào của thượng doanh phản ứng mạnh, song e là họ sẽ bằng mặt mà không bằng lòng, chấp hành sai lệch quốc sách, không những không mang lại hiệu quả, mà còn đắc tội hai nước Sở Đường, làm tổn thất tài vật. Thân là hoàng thái đệ, Triệu Hằng dành những chuyện này nhất, thời hoàng thất nhà y nắm uy quyền, các thế gia đứng đầu thích nhất là làm như vậy. Ngay cả Tề Chính Ngôn trải qua thay phiên dạy học, cũng đã trở nên bớt kiệm lời, tích cực phát biểu ý kiến, phạm vi áp dụng, thượng hiền, tạm thời nên khống chế trong phạm vi cung đình, những nha môn quan trọng, quan lại thượng doanh và đội quân trực tiếp dưới trướng của Trần Vương, không mở rộng quá mức làm ảnh hưởng tới lợi ích của đám quý tộc. Như thế sẽ giảm đi nhiều trở ngại. Chỉ áp dụng trong những nơi Trần Vương có lực khống chế mạnh nhất, các quý tộc cho dù muốn giở trò cũng không thành công. Về phần quân ngũ, thế giới phong thần và thế giới của mấy người Mạnh Kỳ khác nhau, có rất nhiều trận đồ để lại. Chỉ cần chọn được người giỏi, phối hợp với trận đồ diễn luyện nhiều một chút, cộng với bảo binh phù hợp, là đủ để chống lại ngoại cảnh trong thời gian ngắn. Nhưng trừ rất ít trận đồ đặc thù, đa phần đều không thể phi hành, nếu đánh đột kích, cơ hội dùng được không nhiều, nhưng nếu dùng để phòng ngự, để thủ và chiến đấu trực diện thì không tệ. Giai đoạn đầu phải tận lực tránh làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, để Sở Quốc và đạo môn không có cửa lợi dụng vào. Mạnh Kỳ đồng tình với ý kiến của Tề Chính Ngôn. Trước khi triều hội bắt đầu, họ sẽ bẩm lại kết quả đã bàn bạc cho Trần Vương. Giang Chỉ Vi khẽ nhíu mi, Thượng Hiền và Tiết Dùng Tiết Táng tạm thời đều chỉ liên quan tới Trần Vương và phạm vi nhỏ xung quanh ông ấy, không sợ gây ra rối loạn. Nhưng việc hủy bỏ thuế cửa khẩu thì đòi hỏi quý tộc các đất phong phải đồng lòng phối hợp. Nếu không hôm nay không thu, ngày mai lại thu, hoặc dùng đủ trò quấy rối, thì không thể nào thi hành được. Nếu không thể hủy bỏ thuế cửa khẩu, thì không thể hấp dẫn thương nhân. Nếu không hấp dẫn thương nhân, thì không thể nhìn ra cái lợi của nó. Thuyết phục Trần Vương chỉ là bắt đầu, gian nan thật sự còn ở phía sau. Tăng mạnh tuần tra, giết gà dọa khỉ, Nguyễn Ngọc Thư đề xuất. Giang Chỉ Vi gật đầu, cũng có thể coi là một cách. Chỉ cần dọa bọn khỉ kia, làm chúng không dám quấy rối, chúng ta là có thể thuận lợi thi hành, chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần quốc sách mới chứng minh được mang lại lợi ích rõ rệt, thì đám khỉ đương nhiên sẽ không muốn quấy rối làm chi. Tuy chỉ cần một tháng nữa là cả đám có thể vỗ mông rời đi, mặc kệ tình hình sau đó. Nhưng mọi người đều thấy không đành lòng, Trần Vương lễ kính và trọng dụng mấy người mình như thế, sao có thể để lại một cục diện rối rắm cho ông? Giết gà dọa khỉ, giết gà gì? Triệu Hằng ha ha cười, đa số quan trông coi cửa khẩu mạnh nhất cũng chỉ là cửu khiếu, giết họ thì làm được gì? Các quý tộc chẳng những đã sớm xóa sạch sự dính líu của mình không còn một chút, thậm chí còn có thể hỗ trợ bọn người đó lẩn trốn, làm chúng ta không tìm được chứng cứ, làm giảm mạnh uy nghiêm của Trần Vương. Hơn nữa quan quân ở đó quá nhiều, chúng ta lấy đâu ra đủ người mà giám sát. Chỉ cần đám quan đó tồn tại mấy ngày thôi, cũng đủ khiến các thương nhân bị tổn thất, sinh ra lòng nghi ngờ với quyết định bỏ thuế cửa khẩu của Trần Vương. Mà nếu đã không còn lòng tin, cho dù sau này có diệt hết đám quan kia, thì trong một thời gian ngắn cũng không thể làm cho các thương nhân còn muốn qua Trần Quốc. Mà nếu họ không qua, Trần Vương không nhìn thấy ích lợi, còn lấy cái gì để tin tưởng chúng ta? Thực là đau đầu, đám người Mạnh Kỳ nghĩ mãi mà không ra cách giải quyết. Quả thực là Diêm Vương dễ giết, tiểu quỷ khó chơi. Bỗng nhiên, Mạnh Kỳ nhớ lại một quyển sách trước đây mình đã xem, trong đầu chợt lóe, vỗ tay, ta có cách. Cách gì? Mạnh Kỳ ra vẻ cao thâm mỉm cười, việc này không khó, đừng thừa nước đục thả câu, ra vẻ khoe khoang trước mặt chúng ta. Giang Chỉ Vi cười mắng, Mạnh Kỳ ho khan, những vùng trọng yếu của biên giới đều nằm trong phạm vi khống chế của Trần Vương, chúng ta sẽ cho bỏ thuế ở những nơi này. Đám người Triệu Hằng gật đầu, chỉ cần cho người mình chọn tới để trấn giữ, hoặc đưa thêm cao thủ tới, chuyện này làm không khó. Nên, chỉ cần những nơi đó làm theo một lệnh này của Trần Vương, thương nhân sẽ đổ nhau qua đấy, những chỗ khác có muốn gây chuyện cũng không đủ sức. Mạnh Kỳ cười, lệnh gì? Nguyễn Ngọc Thư đã bị gây tò mò. Mạnh Kỳ cười âm hiểm, sau đó ra vẻ nghiêm chỉnh, kẻ nào thu thuế cửa khẩu. Giết không có tội, giết không có tội. Triệu Hằng thất thanh, một mệnh lệnh như vậy đã vượt qua tưởng tượng của ai? Giang Chỉ Vi phì cười, vậy rất tốt. Thương nhân có thể qua lại giữa các nước đương nhiên luôn có cao thủ, chỉ là ngại xung đột với triều đình nên mới ngoan ngoãn nộp thuế cửa khẩu mà thôi. Tới lúc đó, nếu người trấn ải không phải là ngoại cảnh thì chẳng ai cản được họ. Các nước hỗn loạn, những thương nhân có gan hành tẩu qua các nước làm sao lại không chuẩn bị cao thủ, không có chút hậu trường. Chỉ cần cái mệnh lệnh Mạnh Kỳ đề nghị kia được thực thi, là có thể mượn sức lực của họ, giúp Trần Quốc giám sát quan quân nơi biên giới. Quả thật là diệu kế, cũng thể hiện được quyết tâm xóa thuế cửa khẩu tới các thương nhân. Triệu Hằng gõ nhịp khen, Mạnh Kỳ đắc ý, nếu quý tộc dùng tới ngoại cảnh hoặc quân đội, thì dù hòa thượng có chạy miếu cũng không chạy được, chúng ta dư sức giết gà dọa khỉ. Nhưng mà chúng ta không nên ép đám quý tộc đằng sau đó quá, có thể phạt mạnh, nhưng không nên làm mâu thuẫn trở nên gay gắt, khiến đám quý tộc liên kết với nhau, tạo thành nội chiến. Tề Chính Ngôn mặt không chút thay đổi cũng góp lời, nên phải chọn con, gà, cho đúng. Mạnh Kỳ gật đầu, Trần Quốc chỉ là nước nhỏ, ngoài Trần Vương, quý tộc có thực lực không nhiều, lấy tiền đại tư Đồ Vương Đan, đại tư Khấu Điền Hoành, đại tư Không Công Dương Tăng ba nhà làm đầu lĩnh, không chỉ đều có cao thủ tuyệt đỉnh, còn nắm quyền thế trong triều, đất phong rộng rãi, thuộc hạ quan quân trong tay đông đúc, nếu muốn giết gà dọa khỉ, thì nên chọn trong ba nhà đó. Lời nói bình thản nhưng lại đằng đằng sát khí. Tư Khấu Điền Hoành gia truyền nhiều đời, quan hệ với các quý tộc sở quốc rất sâu xa, không phải đối tượng thích hợp. Triệu Hằng gạch tên một nhà. Nguyễn Ngọc Thư góp ý kiến, Tư Không Công Dương Tăng nghe nói có con trai đang học võ ở Vô Đương Sơn Kim Quang Động. Như vậy xem ra, chỉ còn có tiền tư Đồ Vương Đan. Mạnh Kỳ trầm ngâm, nhà y là quý tộc Trần Quốc đã có lịch sử lâu đời, là gia thần thời sơ Trần, trong tộc rất nhiều cao thủ, người thân bằng hữu trải rộng khắp nơi. Nhưng không có cường viện bên ngoài, chính là đối tượng thích hợp ra tay. Chúng ta lẩn vào trong các thương đội, lộ tuyến tốt nhất là đi qua đất phong của ai. Mọi người gật đầu. Bàn bạc xong,